vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn nạn này cả nhà thật đáng CS. Ế, T, người còn sống thì đánh cho đến CS. Ế, T, người đã CS. Ế, T rồi còn không buông tha. Lại còn bán thi thể. Phải có bao nhiêu thù hận với người đã khuất mới có thể mặc cho lương tâm bị chó ăn làm ra được chuyện như vậy. Mọi người đều rất phẫn nộ. Kỳ Giao Quang nhìn bức ảnh, sau đó báo một địa chỉ. Địa chỉ này cách kinh thị một khoảng cách không tính quá xa. Đúng lúc này, lực lượng cảnh sát nhận được cuộc gọi báo nguy cũng cử người tìm đến xác nhận và làm rõ thông tin. Xin chào, cho hỏi ai trong số các vị đã báo cảnh sát? Nga cảnh sát nhìn bọn họ, hỏi. Trần Hân Nghiên giơ tay. Tôi báo, có người thực hiện hành vi buôn bán trái phép THITHE của người đã khuất. Tiếp tay cho những người muốn thực hiện hành vi mê tín. Phản xã hội, bây giờ chúng tôi muốn đi tìm họ. Cô có mối quan hệ thế nào với thi thể? Cảnh sát hỏi, mẹ Lục vội vàng chen vào. Tôi là mẹ của thi thể. Con gái tôi bị nhà chồng tàn độc bán đi. Tôi muốn báo cảnh sát, xin hãy giúp tôi tìm con gái tôi. Cảnh sát đề nghị người nhà tường trình lại sự việc. Sau đó cau mày, nếu thật sự như lời người nhà nói, vậy nhà chồng cô gái này thật sự là phạm tội. Hơn nữa, tội họ phạm phải không chỉ có một, nhưng trong lòng cảnh sát cũng có chút nghi ngờ. Nguyên nhân quan trọng nhất, đương nhiên là vì những lời Trần Hân Nghiên nói có chút tâm linh. Cái gì gọi là nằm mơ giải mộng, cái gì gọi là xem quẻ mà ra. Trước khi xuất phát, cảnh sát lại một lần nữa lặp lại cảnh cáo và xác nhận. Tôi cần phải nói cho các vị biết, nếu những gì các vị nói là giả, sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng, các vị có thể phải hợp tác điều tra một sự kiện khác có liên quan với chúng tôi. Cái gọi là sự kiện khác có liên quan, đương nhiên là báo án giả, vu khống người khác, gây rối ảnh hưởng đến lực lượng chức năng. Mẹ Lục gật đầu lia lịa, cả trái tim đều hướng về Lục Thanh Hàm. Sau khi Lục Thanh Hàm CS, ế, T, bà sống trong u mê. Đặc biệt là không được nhìn mặt con gái lần cuối, khiến mẹ Lục rất day dứt. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy mặt con gái lần cuối nói lời chào tạm biệt với con gái. Cho dù có khả năng bị bắt, mẹ Lục cũng nhất định đánh cược. Được, cảnh sát đồng ý, dẫn bọn họ đi, vì đến địa chỉ được cung cấp cần một chút thời gian. Nên Kỳ Giao Quang tạm thời tắt kết nối, nhưng một số người vẫn theo dõi Trần Hân Nghiên, muốn Trần Hân Nghiên livestream cho họ, muốn xem rốt cuộc là loại người nào mà tàn độc như vậy. Cách chương